Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, chương 1897, coi như phi kiếm của ngươi lợi hại lại có thể thế nào? Kiếm ánh sáng như cầu vồng, đảo mắt liền đến, bốn thanh phi kiếm ở không trung va chạm, phát sinh hai đám chói mắt mà quang mang rực rỡ. Một vị kim đan sơ kỳ lão tổ theo cái kia giống như pháo hoa hào quang óng ánh. Chỉ là trong cổ họng phát sinh một tiếng thấp buồn rầu thanh âm. Cả người liên tục từ nay về sau bay ngược. Trên mặt có một vệt màu máu xông tới lại bị cưỡng ép ép xuống. Mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi vẻ. Bởi vì một kiếm này sức mạnh to lớn. Dĩ nhiên có thể so với kim đan trung kỳ lão tổ. Một vị khác kim đan sơ kỳ lão tổ vận khí nhưng là không còn tốt như vậy. Một kiếm bên dưới, kiếm ánh sáng tiêu hết, trực tiếp rơi xuống không trung. Chính hắn càng là một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra. Dường như diều đứt dây từ nay về sau bay xuống. Chỉ chiêu kiếm này, hắn liền bị trọng thương. Bởi vì, này một kiếm chính là kim long ấn biến thành. Nó sắc bén bí mật mang theo kim long ấn trầm trọng phân lượng. Đừng nói chỉ là kim đan sơ kỳ lão tổ. Coi như kim đan trung kỳ lão tổ không có chuẩn bị tâm lý. Cũng sẽ bị một kiếm này sức mạnh cho một hồi kích thương. Kim long hồn bây giờ đã khôi phục một nhỏ bộ phận sức mạnh. Có chút truyền thừa cũng mơ hồ di chuyển hiện. Chiêu kiếm này kích thương kẻ địch phía sau. Căn bản không cần Cát Đông Húc thao túng, cũng đã giống như một nói màu vàng chớp giật, xẹt qua bầu trời, ở cái kia kim đan sơ kỳ lão tổ còn chưa kịp phản ứng thời khắc. Đã từ lồng ngực của hắn xuyên qua xuyên mà qua, kim kiếm từ lúc này kim đan lão tổ sau lưng xuyên ra. Liền lập tức thay đổi kiếm đầu, quay về một vị khác kim đan sơ kỳ lão tổ lướt đi. Vị kia kim đan sơ kỳ lão tổ đang bị cửu cung tuyệt sát kiếm cho giết đến chân nguyên dung chuyển. Huyết khí lăn lộn, đem kim đan lực lượng cũng không muốn tiền giống như đổ xuống mà ra. Mới miễn cưỡng không đến nỗi bị chém giết dưới kiếm. Lại không nghĩ rằng trong nháy mắt phía sau lại có một đạo kim kiếm như cầu vồng mà tới. Này kim kiếm như cầu vồng mà đến. Uy thế so với hắn đối diện hạ ánh sáng phi kiếm còn muốn hung mãnh rất nhiều. Kiếm chưa đến, cái kia hung hãn uy sát cũng đã nhập vào cơ thể mà đến. Đâm vào hắn sợ vỡ mật nứt, không kìm lòng được liền sợ hãi kêu lên. Cứu ta, bất quá hắn vừa mới gọi ra khẩu. Kim kiếm cũng đã từ hắn sau lưng mặc đi qua. Kim long ấn bây giờ linh trí tăng trưởng không ít. Chiêu kiếm này xuyên qua đi, còn không quên phân hóa ra hai đạo kim ánh sáng, hóa thành hai cái móng to, đem hai vị kim đan sơ kỳ lão tổ trên người rơi ra ngoài túi chứa đồ cùng tất cả phi kiếm pháp bảo. Toàn bộ thu lấy đi, Cát Đông Húc tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, vừa đem kim long ấn nhiếp lấy đi túi chứa đồ, tất cả phi kiếm pháp bảo thu, một bên hơi suy nghĩ. Hắc hồ lô bị hắn lặng lẽ treo lơ lửng cùng sau lưng. Âm thầm đem hai vị kim đan sơ kỳ lão tổ trên thi thể toát ra hồn phách cho thu lấy đi. Này hắc hồ lô có thể thu lấy người hồn phách. Tự nhiên không phải là cái gì quang minh chính đại pháp bảo. Như hoàn toàn muốn, Cát Đông Húc cũng không muốn để người biết được. Cho tới những người này, thân là tu chân nhân sĩ. Thậm chí ngay cả vô tội thôn phu, dân trong thôn đều không buông tha, muốn đưa bọn họ toàn bộ sống sờ sờ đem ra nuôi nấng cổ trùng. Thật là ác độc tàn nhẫn đến cực điểm, Cát Đông Húc tự nhiên sẽ không theo bọn họ nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Tất cả những thứ này nói đến tựa hồ có hơi rườm rà. Trên thực tế, trước sau cũng bất quá chỉ là mấy kiếm sự tình. Nói là tốc độ ánh sáng cũng không quá đáng, còn không có chờ cái kia nắm trận kỳ bốn vị kim đan lão tổ cùng thiếu cung chủ phản ứng lại. Hai vị kia kim đan sơ kỳ lão tổ dĩ nhiên bị giết. cái kia nắm trận kỳ bốn người cùng thiếu cung chủ sắc mặt không khỏi chợt biến. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc cùng vẻ nghiêm túc, mà vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết Tiêu Niên thì lại không khỏi mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Vội vã một bên toàn lực vận chuyển chân nguyên pháp lực, ngăn trở thiếu cung chủ cùng phệ kim hóa huyết long nghĩ công kích. Vừa kêu nói, đa tạ đạo hữu giúp đỡ, còn mời đạo hữu cùng ta hợp lực, đồng thời sát tướng đi ra ngoài. Lão đạo tất có thâm tả. Tiêu Niên lão tặc, ngươi đừng muốn mơ mộng, người này bất quá liền bằng mấy phần man lực cùng pháp bảo lợi hại mà thôi. Thiếu cung chủ mặt lộ vẻ cười gằn, sau đó hò hét, các ngươi trước tiên bị nhốt này lão tặc, chờ bàn thiếu cung chủ giết này tặc tử lại hợp lực đánh giết này lão tặc. Cái kia nắm trận kỳ bốn người tuân lệnh, lập tức vung lên trận kỳ. Cái kia nguyên bản phô trương ra, đem chọn cái hòn đảo đều cho phong tỏa lại ngân quang lưới. Lập tức nổi lên điểm điểm ngân quang, đảo mắt liền co rút lại thành một tấm nho nhỏ ngân quang lưới. Nhưng này ngân quang lưới nhưng tầng tầng lớp lớp, không biết có bao nhiêu tầng, đem Tiêu Niên vây ở bên trong. Tiêu Niên toàn lực triển khai phi kiếm, thậm chí thúc ép tam muội chân hỏa, cắn nát mấy tầng ngân quang lưới, bên ngoài vẫn còn có ngân quang lưới, chờ hắn phải tiếp tục đốt, vắt thời gian, cái kia bị cắn nát ngân quang liền lại một lần nữa khép lại, hình thành mới ngân quang lưới, nhưng là mặc hắn dùng lực như thế nào, nhất thời nửa khắc gian dĩ nhiên xung phong không đi ra. Đương nhiên Tiêu Niên dù sao có kim đan trung kỳ tu vi, chân nguyên pháp lực lại cực kỳ hùng hồn mạnh mẽ, toàn lực xung phong, cái kia nắm trận kỳ bốn vị kim đan sơ kỳ lão tổ cũng vô cùng không dễ chịu. Cầm trận kỳ, trên mặt từng trận màu máu đi lên di chuyển trào, thân thể loạn choạng, chân nguyên pháp lực càng là không cần tiền giống như rót vào trận kỳ bên trong. Lúc này mới gắt gao đem Tiêu Niên cho vây ở ngân quang trong lưới. Ở bốn người kia lấy trận kỳ nhốt lại Tiêu Niên thời gian, nhảy xuất thủ thiếu cung chủ sớm liền khiến cho hắn cái kia huyền diệu kiếm quyết. Ngự sử phi kiếm đánh tới Cát Đông Húc, nguyên bản ở thiếu cung chủ cùng bốn người đối với điều động thời gian. Cát Đông Húc nếu như thả ra đại bằng điều kim giáp cương, là hoàn toàn có thể thoát thân mà chạy, đảm nhiệm cái kia thiếu cung chủ kiếm quyết lợi hại bao nhiêu. Cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, đuổi không kịp, bất quá Cát Đông Húc như đi. Hòn đảo này trên có sinh linh tất nhiên đều phải bị tàn sát hết. Trên thực tế Cát Đông Húc nếu muốn trốn, lấy thực lực của hắn, vừa nãy cũng hoàn toàn có thể phá trận mà ra. Sở dĩ ra tay, chính là nhìn đến như thế cực kỳ tàn ác một màn. Chống đỡ bất quá bản tâm khiển trách. Lúc này mới giận dữ ra tay, bây giờ như là đã ra tay, lại nào có giữa đường mà chạy đạo lý. Huống hồ hắn cũng đã giết hai vị Tinh La cung người. Mối thù đã kết làm, còn không bằng hoặc là không làm, đem những người còn lại toàn bộ giết hết, lại một chui chi, sau đó đổi nửa đầu đổi mặt, ngược lại thẳng thắn dứt khoát, sẽ không lưu lại cái gì hậu hoạn. Thậm chí còn có thể phát một phen phát tài. Vì lẽ đó Cát Đông Húc gặp thiếu cung chủ ngự sử phi kiếm hướng hắn đánh tới, cũng không xoay người chạy trốn, mà là tế kinh long ấn biến thành kim kiếm tiến ra đón. Cho tới cửu cung tuyệt sát kiếm thì bị hắn tạm thời cất đi. Này cửu cung tuyệt sát kiếm đặt ở thiên trụ sơn phúc địa còn có thể được cho tốt pháp bảo, nhưng cùng thiếu cung chủ phi kiếm trong tay tính chất so ra còn kém không ít. Huống hồ thiếu cung chủ kiếm quyết lợi hại, bản thân lại có kim đan trung kỳ tu vi, Cát Đông Húc lại sao có thể lại ngự sử cửu cung tuyệt sát kiếm cùng hắn chém giết. Hừ, liền ngươi này mèo quào kiếm thuật, coi như phi kiếm của ngươi lợi hại lại có thể thế nào. Thiếu cung chủ gặp Cát Đông Húc ngự sử kim kiếm thẳng tắp bay tới, nhếch miệng lên một nụ cười gằn, kiếm quyết, đồng thời hắn phi kiếm kia dĩ nhiên chia ra làm hai, một đạo kiếm ánh sáng quấn lấy kim kiếm, một đạo kiếm ánh sáng thì lại như lưu sao xẹt qua vũ trụ mênh mông. Không chỉ có tốc độ cực nhanh, càng có để người khó có thể dự đoán quỹ tích. Cát Đông Húc trước cũng đã biết được này thiếu cung chủ kiếm quyết lợi hại. Chỉ là dù sao cũng là đứng ngoài quan sát người, còn không có tự mình trải qua. Bây giờ tự mình đối diện mới thật sự rõ ràng. Chính mình trước đây thuật ngự kiếm còn thật chỉ là mèo quào, dựa trên chủ yếu là man lực cùng tốc độ, nhưng kém xa hắn huyền diệu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.